Ta sớm đã nói rồi, nếu mà ta xuất chiêu, thì ngươi chẳng còn chiêu mà xuất đâu. Nữ tặc chớ có chạy, chợt nghe trong lùm cỏ có tiếng người hô to. Lời nói vừa dứt một tia sáng lóe lên nhanh như điện, chỉ thấy một cây đoản đao cắm đúng vào chỗ trước mũi chân nữ đạo cô, lại nghe Mã Kiều lạnh lùng nói. Bảo ngươi cứ ngồi yên đó rồi, ta có hai cây đoản đao cơ mà. Nữ đạo cô mồ hôi thành dòng, đứng như chôn chân. Cao nha nội ngơ ngác nói. Vừa rồi là ai? Hồng Thiên Cửu phấn khích nói. Còn có thể là ai nữa, chẳng phải là Lý. Khụ khụ khụ, Lý Kỳ đi ra, một trận ho chặn lời Hồng Thiên Cửu, nói. Đại khả, trong lời nói mang đậm sắc thái nhắc nhở, Mã Kiều trợn mắt nói. Bộ, đại khả, ặc ngươi rốt cuộc cũng chịu ra. Lý Kỳ cười ha hà nói. Nếu như ta không ra, thì ai dọn dẹp cái tàn cục này chứ? Hắn bước tới nhẹ nhàng, cố tình đi theo hướng ngược sáng. Cao nha nội kinh ngạc nói. Lý, đại khả, cái gì mà đại khả tiểu khả chứ, ngươi ở đây làm gì? Khụ khụ khụ, cái này lát hãy nói. Lý Kỳ khẽ ho vài tiếng, tay chỉ về phía tên đạo sĩ đang nằm thẳng cẳng dưới đất nói. Hãy giải quyết xong chuyện này đã rồi hãy nói. Mã Kiều cao mày nói. Hai người này mặc dù lòng dạ tàn độc nhưng tội không đến mức phải chết, ta thấy thôi tha cho bọn họ đi. Nữ đạo cô kia nghe xong, vội quỳ xuống khóc lớn nói. Các vị cao nhân, đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy tha cho ta một mạng, cầu xin các vị đấy. Ngươi cứ im miệng lại đã, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi cơ hội để nói. Lý Kỳ giận dữ chỉ tay, lại tức giận nhìn Mã Kiều nói. Ngươi à, vừa rồi suýt quy thiên đó. Mã Kiều vẻ khinh thường nói. Dựa vào y, góc chuyện audio.com, mặc dù ngươi có thể giết được ta thì có khối người, nhưng tuyệt đối không phải tên này. Ta biết ngươi rất là lợi hại, tuy nhiên rồi sẽ có ngày ngươi thất bại bởi chính cái lòng nhân từ của ngươi cho xem. Lý Kỳ lắc đầu cười khổ một tiếng, rồi nhìn nữ đạo cô nói. Ngươi tên gì, ở đạo quan nào? Nữ đạo cô kia đảo mắt một cái, nói. À, bần đạo họ Lưu tên Ngọc, là tiểu đạo hành khất không thường ở trong đạo quan. Vậy sao? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu đao thằng mập lột sạch nữ đạo cô này để cao tiến hưởng thụ. Chu Hoa ngây người ra, rồi lập tức cười dâm nói. Được được được, ta làm đây. Khoan đã, Cao nha nội hét lớn, nói. Đại khả, ngươi ý gì vậy, sao ngươi lại đùn đẩy cô ta cho ta, ngươi nghĩ ta là ăn mày chắc? Quái, thằng đần này thay tính đổi nết từ khi nào vậy? Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì lại nghe Cao nha nội khẽ nói. Nữ nhân này bẩn thỉu quá, ít nhất cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã mới được. Mẹ kiếp, xem ra là ta lại sai rồi. Lý Kỳ cười ha hà nói. Lẳng lơ lắm, là ta sai, ngươi nói đúng lắm, rửa qua càng lành, nếu hai vị sẵn sàng thì có thể giúp cô ta tắm rửa. Nữ đạo cô kia sợ đến rối loạn chân tay, vội vàng nói. Cao nhân xin tha mạng, ta là Vương Dung, hiện đang ở đạo quan trên kia tu đạo. Do cô ta nói quá nhanh nên Lý Kỳ nhất thời nghe không rõ, đoạn kinh hãi hỏi. Người có thật tên là Hoàng Dung, xài thông ghê tởm nói. Sao có thể thế được, Dung Nhi của ta sao lại là thứ đàn bà hư hỏng thế này được? Người không biết xấu hổ à, rõ ràng là Dung Nhi của ta chứ. Cao nha nội cự cãi. Lý Kỳ hoàn toàn chịu thua cái đám ngu độn này, liền cắt ngang bọn chúng nói. Nếu như các ngươi khó chịu với nhau thì có thể ra đằng kia mà cãi cọ, ta còn có việc phải xử lý. Hai thằng cao, xài hừ một tiếng, không mở miệng thêm nữa. Nữ đạo cô kia rất sợ Lý Kỳ xử lý cô ta ngay tại chỗ, vội nói. Không phải là Hoàng Dung, là Vương Dung. May quá, Lý Kỳ ồ một tiếng, nói. Thì ra là Vương Dung, cách chương.